Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Địa ngục mới phải ngươi nên đi địa phương. Càn rỡ, cầm đầu hỏa ma tộc nghe này cả giận nói, một khởi nguyên tinh thổ lại dám ở tàu công cộng trên công nhiên triển lộ thân phận. Đây là sợ chính mình chết không đủ nhanh sao? Lẽ nào thật sự cho rằng thiên luân cảnh đỉnh cao liền có thể ở này tàu công cộng trên muốn làm gì? Thì làm, điếc không sợ súng, thiên kích nhỏ giọng thầm thì, ở trong mắt hắn, nhịn người thường không thể nhẫn nhịn mới phải anh kiệt. Như Lâm Diệu như vậy chỉ ảnh nhất thời khoan khoái, cùng mãng phu không khác. Này khởi nguyên tinh người sợ là ngốc hả? Vừa nói như vậy, này tàu công cộng trên cũng lại không ai giúp hắn. Một mình hắn còn có thể nghịch thiên hay sao? Là ta liền đánh chết, cũng không thừa nhận. Xen lẫn trong yêu tộc bên trong liền xong việc. Đúng, này tàu công cộng trên còn không cái nào bộ tộc chỉ có một người. Cười chết người, cái khác dị tộc nghị luận sôi nổi. Đồng thời cũng không có thiếu dị tộc lặng yên không một tiếng động địa rời sân. Muốn đem tàu công cộng trên xuất hiện khởi nguyên tinh người sự tình báo cho mặt khác vương giả. Lấy thảo cho bọn họ niềm vui. Đáng không Hắc Phong cùng tiểu hồ yêu ba yêu sắc mặt tất cả đều vô cùng phức tạp. Bọn họ không nghĩ tới bình thường cùng bọn họ sớm chiều ở chung đồng bọn dĩ nhiên là người ngoài. Hành tinh, hơn nữa chính là bọn họ mục tiêu của chuyến này. Khởi nguyên tinh trên người ngoài hành tinh, nhị ca. Ngẫm lại trước đây cùng Lâm Diệu ở chung thời gian, Hắc Phong đại nghiêu mắt lệ nóng doanh tròng, trong lúc nhất thời chỉ phun ra hai chữ này, đáng không nhưng là không nói một lời. Trong lòng hắn biết, nếu như vừa là hắn động thủ, hiện tại đối mặt thiên kích chỉ trích, lũ yêu trừng mắt lạnh lẽo chính là hắn, mà hỏa ma tộc người nếu như lấy toàn bộ yêu tộc vì là áp chế. Vậy hắn nên làm gì tự xử? Lẽ nào thật sự cho cái kia đã thành thi thể gia lam gia dị tộc quỳ xuống? Nghĩ tới đây hắn trong lòng dâng lên một dòng nước nóng. Yên lặng nắm chặt tay bên trong diệt tiên côn. Ánh mắt cũng biến thành túc sát lên. Một bên khác, hỏa ma tộc mấy chục thiên luân cảnh cường giả đã đem Lâm Diệu hoàn toàn vây quanh. Bàng bạc nguyên lực từ trên người bọn họ tuôn ra. Nhìn ra xung quanh hết thảy dị tộc kinh hãi không thôi. Ngươi có thể làm sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi là cái vương giả đây. Đã sớm nghe tình báo trên nói khởi nguyên tinh mọi người là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ nhìn lại xác thực như vậy. Bắt sống hắn, hiến cho hỏa ma vương đại nhân. Hắn nhất định rất muốn nghiên cứu một chút trong truyền thuyết nguyên tổ hậu duệ. Lâm Diệu đối mặt hết thảy dị tộc tràn ngập ác ý ánh mắt không hề sợ hãi. Lạnh lùng nói, vậy ta cũng xem các ngươi những này dị tộc dựa vào cái gì chó gan đi khởi nguyên tinh. Bằng, chính là thực lực, cầm đầu hỏa ma tộc nộ quát một tiếng, trực tiếp một quyền hướng về Lâm Diệu đánh tới. Cái kia bao hàm nguyên lực một quyền giữa đường đột nhiên giấy lên đỏ tươi hỏa diễm. Xem ra kỳ dị cực kỳ, uy lực kinh người, một tiếng vang trầm thấp, Lâm Diệu duỗi ra một cái tay, dùng bàn tay chặn lại rồi cú đấm này, đồng thời một luồng bàng bạc nguyên lực từ trong tay hắn thoát ra. Trực tiếp đem cái kia đỏ tươi hỏa diễm trấn áp tiêu diệt. Sau một khắc, những này nguyên lực toàn bộ hóa thành lôi đình. Chỉ là trong khoảnh khắc liền chảy khắp hỏa ma tộc toàn thân. Bùm bùm, liên tiếp nổ vang hỏa ma tộc trên người thoát ra. Chưa kịp hắn dùng nguyên lực bảo vệ toàn thân. Hắn cũng đã bị tia chớp màu đỏ điện thành trọng thương. Ngươi, hắn còn lại còn không phun ra. Lâm Diệu đem hắn hướng về trước người lôi kéo. Khác một nắm đấm trực tiếp đánh về trái tim của hắn. Một tiếng vang vọng, hỏa ma tộc hậu tâm đều bị đánh cho một đột, sau đó liền vang lên một đạo tan nát cõi lòng âm thanh. Mà đứng phía sau hắn cái kia cùng tộc cũng chịu vạ lây. bị lưu lại bá đạo nguyên lực bắn trúng, trực tiếp lui về phía sau xa mấy chục bước, ngã lăn xuống đất. Thực lực của ngươi không đủ chống đỡ ngươi đi khởi nguyên tinh. Địa ngục mới phải ngươi nên đi địa phương. Lâm Diệu nhìn hắn không cam lòng, ánh mắt lạnh nhạt nói. Sau đó tiện tay ném đi, liền đem này hỏa ma tộc thi thể làm rác rưởi bình thường bỏ vào một bên. Chỉ là một hiệp, thiên luân cảnh đỉnh cao hỏa ma tộc liền mất mạng tại chỗ. Thấy cảnh này, hết thảy dị tộc yên lặng như tờ. Trong ánh mắt né qua nồng đậm khiếp sợ. Này khởi nguyên tinh thổ thực lực như vậy, vương giả không ra, ai còn có thể cùng tranh tài? Quả nhiên nhân gia càn rỡ là có càn rỡ tư bản. Cho tới thiên kích cũng là ánh mắt kinh hãi. Này vẫn là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy Lâm Diệu động thủ. Chỉ là vừa cái kia một đòn liền vượt xa hắn trạng thái đỉnh cao. Trước hắn tự nhận vương giả trở xuống không người nào có thể địch. Bây giờ mới phát hiện cái kia ý nghĩ là buồn cười dương nào. Không thể, thiên luân cảnh đỉnh cao làm sao có khả năng mạnh như vậy? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khó mà tin nổi. Không kìm lòng được địa tự lẩm bẩm lên. Cho tới còn lại hỏa ma tộc. Vẻ mặt toàn bộ nghiêm nghị cực kỳ. Dồn dập lui về sau một bước, làm ra một bộ đề phòng dáng vẻ, như gặp đại địch, bọn họ hỏa ma tộc từ thứ năm đứng lên liền lên tàu công cộng. Vẫn là này tàu công cộng tốt nhất trăm loại tộc bá chủ một trong. Ở hỏa ma vương dẫn dắt đi, đến nay không chết qua một người, không nghĩ tới hôm nay vừa chết, sẽ chết cái thiên luân cảnh đỉnh cao. Này con phải, ngươi xong. Người dĩ nhiên giết hỏa ma vương đại nhân dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Từ đây này tàu công cộng trên tuyệt đối lại không ngươi chỗ dung thân. Các loại hỏa ma vương đại nhân lại đây. Người sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đến khởi nguyên tinh, thân nhân của ngươi bằng hữu cũng đến chôn cùng. Ngoặc kép, còn lại hỏa ma tộc dồn dập uy hiếp. Chỉ có điều nhìn bọn họ cái kia lui về phía sau bước tiến liền biết đám người kia kỳ thực là ngoài. Mạnh trong yếu, nghe được thân nhân bằng hữu cũng đến chôn cùng câu nói này sau. Lâm Diệu nhìn bọn họ một chút, sau một khắc ở hắn cùng này quần hỏa ma tộc xung quanh đột nhiên vọt lên điện quang. Cuối cùng hóa thành một to lớn màu đỏ quả cầu sét. Đem hắn cùng một đám hỏa ma tộc toàn bộ bọc ở trong đó. Vây xem dị tộc chỉ nghe được màu đỏ quả cầu sét bên trong thỉnh thoảng liền truyền đến vài tiếng nổ. Vang, từng cái lông mày quất thẳng tới. Chưa từng nghe thấy, đây là muốn lấy sức lực của một người đối kháng bộ tộc A. Lại là một đạo nổ vang, nương theo một đạo mạnh mẽ nguyên lực xung kích. Một hỏa ma tộc trực tiếp từ quả cầu sét bên trong bay ra. Đi ngang qua quả cầu sét thời toàn thân đều bị điện đến đen kịt. Nhưng mặc dù như thế, hắn lại không hét thảm một tiếng. Bởi vì ở đụng tới quả cầu sét trước, hắn cũng đã khí tuyệt. Phù phù, thi thể kia bay một trận, rơi vào một đám dị tộc trung gian. Nhìn thấy thi thể kia trên bụng trong suốt lỗ thủng lớn. Hết thảy dị tộc dồn dập sợ đến rút lui. Lần này muốn ra đại loạn tử, hỏa ma vương đã rất lâu không đi ra qua, cho tới nay cũng không có xuất hiện qua vấn đề gì. Không nghĩ tới lần này gặp gỡ như thế cái lưu manh. Một người ăn no, toàn tộc không đói bụng, hắn là thật sự không sợ chết à. Ngoặc kép, hắn chết chắc rồi, một người tuy là mạnh hơn cũng không cách nào đối kháng nắm giữ vương cấp cường giả bộ tộc. Dù cho hắn tự thân là vương cấp cường giả cũng không được. Thiên kích sắc mặt trắng bệch, hắn đã nghĩ đến chờ một lúc hỏa ma vương dẫn dắt lượng lớn tộc nhân lại đây thời cảnh tượng. Trong lúc nhất thời trong đầu tất cả đều là hoảng loạn. Này Lâm Diệu là bọn họ dẫn tới, này nếu như bị giận cá chém thớt làm sao bây giờ? Dù sao tạo thành lớn như vậy tử thương đã không phải một chuyện nhỏ. giữa lúc hết thảy dị tộc trong lòng khiếp sợ thời điểm. Cái kia quả cầu sét biến mất rồi, lộ ra bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy nguyên bản đến đây thu bảo hộ phí một đám hỏa ma tộc dĩ nhiên không một hoàn chỉnh. Toàn bộ bị đánh tan thân thể, nổ chết ở đất, mà ở một đám thi thể trung gian, Lâm Diệu một người độc lập, vẻ mặt hờ hững, trên người chưa từng nhiễm một giọt máu tươi. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.